Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 84, không xứng đế hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Từ Diệp. Mọi người đều chán nản ngó xem qua, chỉ thấy một tiểu hài từ 5-6 tuổi đẩy các đại nhân ra chung quanh, từ giữa gian chạy ra tới. Tiểu hài từ lao lực mà đứng yên ở trước mặt Phượng Vô Song trên bậc thang. Phượng Vô Song sừng sốt, đứa nhỏ này quần áo thập phần hoa lệ, tinh thần 10 phần, thoạt nhìn hẳn là vị tiểu hài từ của đại quan quý nhân ra chuồn ra ngoài. Nhưng vì sao tiểu nam hài thoạt nhìn có chút quen mắt? Chỉ là có chút không quá thích hợp đứa nhỏ này thế nhưng. Đứa nhỏ này là nam hài. Chẳng lẽ hắn cũng muốn gả Quân Lâm Ngọc? Phượng Vô Song như hù nữ mà ở não suy nghĩ một chút tình tiết. Quân Lâm Ngọc cùng tiểu nam hài đại hôn, sau đó động phòng hoa chúc. Ai ở trên ai ở dưới? Tiểu nam hài nhỏ như vậy thật sự quá kinh khủng đi. Hảo đi, chỉ có thể nói Phượng Vô Song có đôi khi hơi có chút kỳ quái. Tiểu nam hài thấy không có người để ý đến hắn, thần sắc hơi hơi có chút sốt ruột, vội vàng nâng thanh âm trẻ con mà nói. Tỷ tỷ ta biết đáp án, có phải chỉ cần ta nói ra đáp án, các tỷ tỷ toàn bộ liền loại ra. Dựa theo quy củ thì như vậy, bất quá tiểu đệ đệ, ngươi tên gì, là công tử nhà nào a? Phượng Vô Song hơi hơi mỉm cười cùng hiền lành hỏi. Bởi vì mới vừa rồi nàng cẩn thận quan sát người biểu tình xung quanh, mặt người đều lộ vẻ nghi hoặc đều là một loại nhìn hắn thực quen rồi lại biểu tình thực nghi hoặc. Nơi này không sai biệt lắm tập kết toàn quan viên lớn nhỏ đế đô, nhưng không một người nhận ra hắn, xem quần áo tiểu hài tử cũng không giống như người bình thường ra. Phượng Vô Song có chút cẩn thận, nàng không nghĩ ở nơi nàng tổ chức hoạt động, chút chuyện ngoài ý muốn, để người ta lưu lại đầu đề câu chuyện. Tỷ tỷ ta trước nói đáp án, ngươi xem ta nói đúng hay không đúng, ta lại nói cho tỷ tỷ tên của ta thế nào. Tiểu nam hài không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Hảo, ngươi nói đi. Phượng Vô Song bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói. Tiểu nam hài đi lên trước ghé vào bên tai Phượng Vô Song, díu dít nói. Phượng Vô Song sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ ý cười, quả nhiên tiểu hài tử thực thông minh. Phượng Vô Song phân phó quý lễ đại nhân gì đó. Quý lễ gật gật đầu, ngay sau đó đi xuống chuẩn bị. Mọi người thấy Phượng Vô Song lộ ra ý cười, hoàn toàn không giống mới vừa rồi lạnh nhạt xem nhóm tú nữ giải bài thi, chẳng lẽ là tiểu nam hài này thật sự có đáp án. Trong lòng các thầm kêu không tốt, quả nhiên, mắt Phượng Vô Song hiện lên ý cười mà nói. Phương pháp của tiểu bằng hữu này thực không tồi, một vị tú nữ thập phần không phục mà nói. Hắn nói gì đó chúng ta đều không nghe được, cũng không thể chỉ dựa vào lời nói bản thân Phượng tiểu thư ngài, liền vọng có kết luận, chỉ sợ không công bằng đi. Có hay không có sự công bằng ta đều có biện pháp chứng thực, ai mới là chân chính có trí tuệ, thỉnh các vị rời bước đến đại điện bên cạnh Thiên Vân Hà. Phượng Vô Song lạnh lùng mà ném xuống một câu, nắm tay tiểu nam hài chỉ hướng 10 thước, 3,33 mét, xa Thiên Vân Hà. Thiên Vân Hà là một kênh đào thuộc thần hữu đế quốc nối liền Nam Bắc, là thông đạo vận chuyển thập phần quan trọng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ thấy khẩu đại đình kia bị truyền tới bờ sông, mọi người đều nghi hoặc khó hiểu mà nhìn. Cũng có người nhỏ giọng nói thầm, chẳng lẽ Phượng tiểu thư muốn đem đại đỉnh ném xuống sông? Phượng Vô Song lạnh lùng liếc mắt một cái, đảo qua mọi người đều không dám nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt Hảo lãnh khốc, Hảo cường hãn khí thế a, mọi người trong lòng đều run lên. Các vị, phương pháp của vị tiểu bằng hữu có thể biết trọng lượng đại đỉnh, xin nghe hắn phân phó cho các ngươi làm một cái thực nghiệm. Phượng Vô Song nói, ngay sau đó ôn nhu mà vuốt ve đầu tóc tiểu nam hài, ngầm cổ vũ hắn. Trên sông Thiên Vân có một con thuyền lớn, tiểu nam hài sai người đem đại đỉnh đặt trên thuyền, chờ thuyền thân ổn định, ở mép thuyền trên mặt nước đánh dấu. Tiểu nam hài lại sai người đem đại đỉnh truyền qua bờ biển, đem cục đá lớn lớn bé bé, từng khối mà hướng trên thuyền, thân thuyền liền một chút đi xuống. Chờ thân thuyền chìm đến dấu vừa khắc, tiểu nam hài liền sai người dừng đặt đá. Một ít đại thần mở to hai mắt còn không rõ chuyện như thế nào, nhìn đến chuyện nào không khỏi liên thanh khen ngợi. Hảo biện pháp, cũng có một ít đầu óc không tốt lắm vẫn chưa minh bạch, nhưng người bên cạnh giải thích một lúc cũng đều minh bạch, chỉ cần đem cục đá trên thuyền lấy xuống và cân một chút liền biết trọng lượng của đại đình. Phượng Vô Song mắt lạnh xẹt qua, dẫn tiểu nam hài trở lại Thiên Vân Điện, các vị các đại thần cùng với nữ nhi bọn họ cũng đều chán nản trở lại đại điện. Hiện giờ, khẩu đại đỉnh thực tế có bao nhiêu trọng lượng, đã không quan trọng. Kế tiếp chính là thời khắc tuyên bố vận mệnh bọn họ. Chư vị, kết quả hôm nay, ta nghĩ các vị đã xem đến thực minh bạch. Thân là phi tử đế quân, nếu trí tuệ so với tiểu nam hài đều kém cỏi, các ngươi cảm thấy mình có thể đảm nhiệm một thân phận sao? Phượng Vô Song từng câu từng chữ mà nói, mỗi một chữ đều như đâm vào trong lòng các tú nữ. Phượng tiểu thư, thần nữ Phùng Thanh Thanh, đối với việc thua trận khảo hạch tâm phục khẩu phục, nhưng thần nữ có nghi hoặc hỏi, thỉnh Phượng tiểu thư cho các vị tỷ muội chúng ta một công đạo. Dưới đài một vị tú nữ Phùng Thanh Thanh đứng ra, hơi có chút anh khí, nàng mặt không đổi sắc mà nói. Phượng Vô Song nhàn nhạt mà nhìn về phía nàng, Phùng Thanh Thanh, nữ nhi Phùng võ tướng quân. Kia một ngày Phùng Lưu Khải bái phỏng nàng, nàng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đối với đô thành này nữ nhi bọn quan viên đều muốn thành phi tử. Xem ra Phùng Thanh Thanh này là muốn đại biểu cho các tú nữ tới làm khó nàng. Chỉ thấy, một người nam tử mặc quan phục đứng dậy, hướng tới Phùng Thanh Thanh lạnh giọng quát. Thanh Thanh, ngươi trở về cho ta. Chấm, Phùng võ tướng quân thập phần lo lắng mà quát, Phùng Thanh Thanh không biết Phượng Vô Song lợi hại, hắn đã gặp qua. Vốn dĩ lần đó gặp qua Phượng Vô Song, hắn muốn cho nữ nhi rời khỏi tuyển chọn. Bất đắc dĩ, hắn không lay chuyển được tiểu nữ nhi chính mình sủng ái nhất Phùng Thanh Thanh. Phùng đại tướng quân, không cần lo lắng. Phùng cô nương, ngài mời nói. Phượng Vô Song hướng tới Phùng võ gật gật đầu, nói. Này đề mục vòng thứ nhất tìm lỗi sai, bọn tỷ muội đều tự nhận học nghệ không tinh. Nhưng đợt thứ hai khảo hạch không khỏi có chút điểm đáng ngờ, còn cần Phượng tiểu thư giải thích nghi hoặc. Phùng Thanh Thanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, mặt mày hơi có chút anh khí, nghĩ đến chuyện phụ thân nàng là đại tướng quân. Này đề mục cùng đáp án tuy rằng khiến mọi người bội phục, nhưng người ra đề mục là Phượng tiểu thư, đáp án cũng là Phượng tiểu thư cùng vị tiểu nam hài thi thầm đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người chẳng lẽ không nghi ngờ đây là do Phượng tiểu thư thiết kế sao? Phùng Thanh Thanh một phen lời nói, tức khắc ở trong đám người nổ tung. Mọi người hồi tưởng mới vừa rồi tình cảnh kia tiểu nam hài thật cùng Phượng Vô Song thi thầm, mới làm thực nghiệm. Mà nội dung thi thầm, bọn họ không người biết, nhất định là nàng cố ý tìm tới tiểu nam hài, nàng đem đáp án nói cho tiểu nam hài mới có thể thắng các vị tỷ muội. Nếu không tiểu nam hài không rõ danh tính sao có thể vượt qua kiểm tra chặt chẽ đi vào đế cung. Nhất định là Phượng tiểu thư dẫn hắn tiến vào. Phùng Thanh Thanh thấy mọi người phản ứng mãnh liệt càng thêm đắc ý, mặt mày hớn hở mà nói. Thật như vậy, bằng không tiểu hài tử này sao có thể sẽ xuất hiện ở đế cung. Đế cung cũng không phải là nơi mỗi người đều có thể đi vào. Một vị tú nữ khác lớn mật cũng tiếp nhận lời nói. Cho nên nói, này hết thảy đều do Phượng Vô Song nàng tự biên tự diễn, mục đích chính là khiến bọn tỷ muội chúng ta nhục nhã, nàng muốn một người bá chiếm hậu cung đế quân. Như thế đại nghịch bất đạo, trái với cách làm nữ đức, ngươi không xứng ngồi ở chủ vị Thiên Vân Điện. Phùng Thanh Thanh thấy có người phụ họa, trên mặt biểu tình càng thêm đắc ý cũng càng thêm dữ tợn. Phùng võ tướng quân nhìn nữ nhi nhà mình nói năng thế thất lễ, không khỏi hơi hơi đỡ chán, gặp qua Phùng đại tướng quân vô số huyết vũ tinh phong, lúc này cũng nhịn không được ở trong lòng kêu rên, đều do chính mình ngày thường quá sủng nịch với nàng, nàng mới dám thất lễ a, lúc này đắc đội Phượng tiểu thư, vạn nhất Phượng tiểu thư hướng đế quân cáo trạng, hẳn Phùng gia còn có đường sống sao? Ngươi nói bậy, tỷ tỷ mới không phải người như vậy. Tiểu Nam Hải đứng ở bên cạnh Phượng Vô Song, bỗng nhiên lớn tiếng hô. Phượng Vô Song mặt không biểu tình mà nhìn chăm chú vào phía trước. Quý Lễ ở một bên rất lo lắng mà nhìn về phía nàng, lại chỉ thấy trên mặt nàng không hề có dao động. Không khỏi có chút kinh ngạc, tiểu gia hỏa, đây cũng không phải do ngươi định đoạt nga. Mọi người xem, hắn luôn miệng kêu tỷ tỷ thật thân thiết nha. Tiểu gia hỏa, tới nói cho Phùng tỷ tỷ, người bên cạnh cùng ngươi có quan hệ gì? Phùng Thanh Thanh hướng tới tiểu nam hài dụ dỗ, người xấu, ngươi mới không phải tỷ tỷ của ta, tự mình đa tình. Tiểu Nam Hải sắc mặt chướng hồng, phẫn nộ quát, còn nắm chặt nắm tay, phảng phất giây tiếp theo liền phải đánh đến Phùng Thanh Thanh. Phượng Vô Song lúc này mới nhẹ nhàng mà siết chặt tay nhỏ, khiến hắn bình tĩnh trở lại. Trên mặt Phùng Thanh Thanh vẫn chưa thấy tức giận, ngược lại ý cười càng đậm, nàng nói. Các vị có nghe thấy không, tiểu gia hỏa này nói ta không phải tỷ tỷ hắn, xem ra hắn cũng không phải nữ tử bên ngoài, đều sẽ kêu tỷ tỷ. Vậy xem ra, Phượng Vô Song tiểu thư quả nhiên là tỷ tỷ tiểu gia hỏa. Phượng Vô Song tiểu thư, phiền toái ngươi từ chủ vị lui ra tới, như thế gian lận, chỉ vì bảo hộ vị trí mình, nữ nhân như ngươi không xứng với. Phùng Thanh Thanh đắc ý mà nói, Phùng Thanh Thanh quá mức đắc ý thế cho nên không có chú ý tới tình hình xung quanh. Chỉ thấy một vị nam tử bạch y trắng tuyết chậm rãi tiến vào, mọi người sôi nổi tự động tách ra hai bên, toàn bộ quỳ trên mặt đất thật sâu cúi đầu, đang muốn mở miệng hô, bị nam tử ngăn lại. Nam tử nhẹ chạy đến trước mặt Phượng Vô Song, dừng lại yên lặng nhìn nàng. Xứng không xứng, không phải ngươi định đoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đi ngang qua Phùng Thanh Thanh, lưu lại một đạo thanh âm trầm thấp mà thử tính, nháy mắt đánh trúng lỗ tai Phùng Thanh Thanh. Thanh âm này, kinh khủng, Phùng Thanh Thanh sợ tới mức ngơ ngẩn, lời nói hữu lực ẩn chứa rất sâu chân khí, đau đớn lỗ tai mọi người. Thanh âm khí lực như vậy, tiếng nói trầm thấp mà từ tính, trên đời này cũng chỉ có một người có. Phượng Vô Song dương mắt nhìn xem nam tử trước mặt như cũ mặt không biểu tình, chỉ là trong ánh mắt mang theo hơi hơi mà một tia lên án, chợt lóe mà qua, như cũ bị nam tử bắt giữ tới rồi. Khóe miệng nam tử hơi hơi lộ ra chút ý cười. Phía dưới người đều chôn đầu chưa từng thấy một màn này, nếu không nhất định sẽ bị một màn này lại một lần chấn động rồi. Ngọc ca ca, nữ nhân hư kia khi dễ tẩu tẩu, ngươi mau báo thù cho tẩu tẩu. Hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được thanh âm non nớt của tiểu nam hài. Cách chương.